Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, ngự hồn chi thuật. Người đời như thế nào nghĩ đến, phiêu miểu như trích tiên, khí chất tinh khiết như nước tuyệt thế công phù tô, vậy mà như thế xem thường linh mạch đại lục tu giả. Nói là bọn họ đều là phế vật, bởi vậy có thể thấy được. Phù Tô mặc dù nhìn bề ngoài cung kém hữu lễ, kỳ thực cuồng ngạo tự đại, coi trời bằng vung, trong mắt hắn, chỉ có bản thân, không có người khác, là một cái cực độ tự luyến người. Ngươi cho là mình rất mạnh, nếu không phải trên phiến đại lục này người quá phế vật. Nếu là ngươi rất sớm gặp được ta, ngươi cho rằng ngươi có cơ hội đi đến hôm nay. Phù Tô cười nhạt, trong tươi cười có được vô tận tự tin. Những người kia thực sự là buồn cười, lại đem ngươi coi làm tranh phong trên đường đối thủ. Trong mắt ta, ngươi chỉ là con mồi mà thôi. Ngươi tồn tại chính là muốn nghênh đón ta đến, chờ đợi ta săn giết, thu hoạch chí tôn đế mạch, xưng hùng một phiến này đại địa. Phù Tô chậm rãi nói ra, trong lời nói đã bước ra bước thứ ba, uy áp kinh khủng, để Nguyệt Trung Thu không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn biết rõ, không thể đợi thêm nữa, làm cho đối phương nhiều bước ra mấy bước, hắn chắc chắn sẽ có đại nguy hiểm. Trong lúc suy tư, Nguyệt Trung Thu trực tiếp phát động luân hồi yêu đồng, một đôi mắt đóng mở, tím xanh hai đạo vô cùng kiếp quang xuất hiện, kèm theo luân hồi chi lực, phảng phất đến từ thiên ngoại, trực tiếp quét xuống tới, dĩ nhiên là luân hồi chi lực. Mảnh này thiên địa, không phải liền thiên giai công pháp đều không có sao? Làm sao có thể có được luân hồi chi lực? Phù Tô trong nháy mắt biến sắc, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Nguyệt Trung Thu. Không hổ là ngoại tinh vực thanh niên, kiến thức quả nhiên phi phàm. Nguyệt Trung Thu cũng chấn động, đối phương giống như là không gì không biết một dạng. Hắn không có vì vậy mà dừng lại, luân hồi kiếp quang quét xuống, những nơi đi qua, tất cả lâm vào trong luân hồi, một chút hoa cỏ cây cối, không ngừng ở khô héo cùng tân sinh tầm đó bồi hồi. Xoẹt, Nguyệt Trung Thu hai con ngươi, giống như hai vòng mặt trời, quang hoa gai mắt, thịnh liệt hết sức, hai đạo đáng sợ kiếp quang, ở quét chúng Phù Tô cái kia một sát na. Trong tay đối phương hắc kim bình đột nhiên lướt đi, phun trào ra vô tận hào quang màu vàng sậm, che mất hai đạo kiếp quang. Chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, hai đạo kiếp quang liền từ cái kia hào quang màu vàng sậm bên trong xuyên đâm ra ngoài, tiếp tục truy tung Phù Tô. Bất quá, hai đạo kia kiếp quang ở đi qua ám kim hũ sành thời điểm, quang mang rõ ràng mờ đi một chút. Mặc dù Phù Tô bộ pháp quỷ dị phiêu miểu, nhưng vẫn là bị cướp quang quét trúng. Hắn giãy giụa, đã ngẩng bước thứ tư thủy chung không thể lún xuống. Hắn vị trí không gian, giống như là đình chỉ một dạng. Giết, Nguyệt Trung Thu vui vẻ. Chớp mắt là tới, bá đạo vô cùng một quyền. Trực tiếp đánh tới, một quyền này hắn chỉ dùng 7 thành lực. Cái kia loạn đạo 7 bước giết. Hắn hết sức thèm nhỏ dãi, nếu là có thể nạp làm chính mình dùng, chiến lực của mình chắc chắn lấy được phi tốc gia tăng mãnh liệt. Keng, nổ rung trời, chỉ là luận này tiếng vang, liền có thể xuyên kim liệt thạch. Lốp bốp, thời khắc mấu chốt, cái kia ám kim bình gốm lần nữa bão nổi, chặn lại Nguyệt Trung Thu cái này bá liệt một đòn. Ám kim bình gốm không thể thừa nhận loại này thật lớn kinh lực, trực tiếp hất bay ra ngoài, toàn thân hỗn độn điện quang lấp lóe. Nguyệt Trung Thu con ngươi co vào, nhìn về phía ám kim bình gốm. Đối phương mặc dù bình thản hết sức, nhưng lại chặn lại luân hồi kiếp quang cùng một quyền của mình. Hắn không thể coi thường lên. Đông, đông, dựa vào dạng này khoảng cách, Phù Tô toàn thân quang mang tăng vọt, ngự không cảnh lục trọng thiên đỉnh phong thực lực phun ra. kim quang dâng trào, giống như thần kiếm màu vàng óng, trực tiếp sụp đổ luân hồi vực trường. Đồng thời, hắn bỗng nhiên bước ra hai bước, vô cùng kinh lực quét sạch, liên tục không đều sôi trào, cuồng bạo đến cực điểm. Trong nháy mắt toàn bộ tràn hướng Nguyệt Trung Thu, muốn đem hắn ma diệt. Phốp, Nguyệt Trung Thu rút lui, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, trái tim như lôi thần cổ, trên đó xuất hiện từng đạo hơi vết rạn. Phù Tô vốn liền khủng bố, tăng thêm cái này thiên giai công pháp, càng là giống như thần trợ, uy năng không thể suy đoán. Nguyệt Trung Thu thuấn di, bộc phát cường hoành chiến lực, chí tôn đế mạch gào thét mà ra, nghiền ép hư không, hỗn độn lôi điện lượn lờ, rất là đáng sợ. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất áp chế đối thủ, nhiễu loạn hắn thi triển loạn đảo bảy bước giết. Oanh, lôi bạo thanh âm vang vọng hắc sắc rừng cây. Nguyệt Trung Thu như là một vòng tử dương, sáng chói chói mắt, từng bước ép sát, một đôi nắm đấm như là cuồng phong mưa rào đồng dạng, điên cuồng nện xuống, phong bế Phù Tô bốn phía, khiến cho hắn không thể bước ra bước kế tiếp. Hư không sụp đổ, ở Nguyệt Trung Thu cường thế công phạt phía dưới, một phiến địa vực này chật vật không chịu nổi, dưới chân đại địa chia năm xẻ bảy, thụ mộc sụp đổ, loạn thạch bay tứ phía. Giết! Phù Tô hét lớn, mãnh liệt sát ý giống như thủy triều chạy dâng lên, khóe miệng của hắn chảy máu, loại này đánh tung phía dưới hắn cũng khó có thể chịu đựng. Hộ thể cương khí toàn bộ sụp đổ, chữ giết thanh âm rơi xuống. Phù Tô quanh thân xuất hiện 10 ngụm lỗ lớn, trong đó có khiếp người khí thế đung đưa ra, giống như 10 đầu hung cầm mãnh thú chiếm cứ trong đó, lúc nào cũng có thể sẽ đập ra. Nguyệt Trung Thu nghiêm nghị, phi tốc rút lui, đồng thời đem Tử Kim Long thương sách trong tay, ánh mắt lạnh lùng hướng về Phù Tô cùng 10 ngụm lỗ lớn. Ngươi thật sự cho rằng ta chỉ có cái này một loại thủ đoạn? Phù Tô cười lạnh, gương mặt đẹp trai bên trên hiện lên lành lạnh sát cơ, phối hợp khóe miệng cái kia một vệt máu, thoạt nhìn càng thêm tà ác quỷ dị. Giết! Phù Tô lần nữa hét lớn một tiếng, 10 ngụm bên trong cái hang lớn, sương mù tràn ngập, truyền ra, thùng thùng, tiếng bước chân dồn dập, Nguyệt Trung Thu lưng run rẩy, không dám thất lễ, trực tiếp đem thực lực tăng lên tới đỉnh phong, đồng dạng ngự không cảnh lục trọng thiên, bá đạo vô cùng. Liền ở Nguyệt Trung Thu tu vi vừa mới nhảy lên tới lục trọng thiên thời điểm, dưới chân hắn có khí sóng đang điên cuồng trào lên, tràng diện kinh người đến cực điểm. Nguyệt Trung Thu toàn thân tràn đầy nổ tính lực lượng, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, hư không bên trong truyền tới không phải âm thanh xé gió, mà là sấm rền bắn nổ thanh âm. Toàn thân hắn hỗn độn lôi quang lượn lờ, những nơi đi qua, trong không khí đều tràn ngập ti ti lôi điện. Nguyệt Trung Thu rất hài lòng một lần này đột phá mang tới chỗ tốt to lớn. Huyết khí trong cơ thể như long, bay thẳng trời cao, làm hư không đều vặn vẹo. Cái gì? Trong nháy mắt, Nguyệt Trung Thu kinh ngạc. Cái này 10 ngụm bên trong cái hang lớn, đi ra không phải là cái gì hung cầm mãnh thú, mà là 10 người. Nhất làm hắn khiếp sợ là 10 người này bên trong có một người hắn còn nhận biết, đúng là hắn vừa mới chôn giấu không lâu thanh niên. Này thanh niên lần thứ hai xuất hiện, sinh mệnh ba động có chút quỷ dị khó hiểu, nhưng nhục thân lại chân chân thật thật tồn tại. Nguyệt Trung Thu bỗng cảm giác dùng mình, bị hắn chôn kỹ người, làm sao sẽ sống sờ sờ xuất hiện ở hắn trước mặt. Hơn nữa, cái kia người đã bị chém rụng đầu lâu, nhưng một cỗ này nhục thân lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Những cái này thanh niên đều là ngươi giết chết. Nguyệt Trung Thu ánh mắt nhắm lại, hắn ẩn ẩn đoán được một ít gì, không quá chắc chắn hỏi. Không sai, đây chính là đã thất truyền ngự hồn thuật. Bất quá, thời gian vội vàng, tìm không được tốt mục tiêu. Trong đó có mấy người thần hồn khí tức quá yếu, căn bản không xứng ta ngự hồn thuật. Phù Tô âm trầm cười lạnh, không thể không biết bản thân tàn nhẫn, ngược lại hời hợt, lơ đễnh. Nguyệt Trung Thu chấn động, 10 người này, tư thái cùng động tác hoàn toàn nhất trí, giống như là 10 bộ khôi lỗi một dạng, mỗi người đều bị hào quang màu vàng sậm bao vây lấy, thẳng thắn nhìn lấy chính mình, không cần quá mức chú ý, ta tin tưởng, không được bao lâu, người cũng sẽ trở thành bọn họ trong đó một thành viên, cũng sẽ trở thành ta mạnh nhất chiến hồn một trong. Phù Tô trong tay nắm lấy màu vàng sậm bình gốm, dường như chuyện trò vui vẻ ở giữa, đã định đoạt Nguyệt Trung Thu sinh tử. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.